Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Nguyên Thiên Nhãn cùng Bất Tử Thần Dược. Cơ Hoàn Vũ nghe đến nơi này, trong mắt lóe lên một tia không rõ ý vị, trong lòng âm thầm tính toán, thực sự đơn giản như vậy, 89/10 là hướng về phía thôn Thiên Ma Quán tới. Có lẽ tại Ma Bình hồi phục ngày đó, tiềm phục tại Giao Quang Thánh Địa trong Ngoan Nhân truyền thừa thế lực. Minh Sắc cảm ứng được là cái kia kiện đế binh. Giao Quang Thánh Địa trong đám kia Ngoan Nhân truyền thừa thế lực. Đối với đạt được thôn Thiên Ma Quán người, hơn phân nửa là kiêng kỵ tới cực điểm. Đơn giản là, tại chỗ có đại đế trong truyền thừa. Ngoan Nhân đại đế là duy nhất tồn tại đại đạo chi tranh truyền thừa. Một khi đối đầu, chỉ có một phương có thể sống sót. Cho nên Giao Quang Thánh Địa ngồi không yên. Đế binh khác thì thôi, nhưng là cái này thôn Thiên Ma Quán là bọn hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải nắm ở trong tay. Vì thế bọn hắn thậm chí không tiếc cùng Cơ Gia liên thủ, đem chọn cái cục diện nhìn thấu qua. Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ chuyển động. Đối với ta Cơ Gia mà nói, cái này đế binh cũng không phải là cần thiết. Trên cái thế giới này còn có cái kia kiện đế binh có thể so với được hư không kính càng phù hợp chúng ta. Chiếm được, đơn giản là dệt hoa trên gấm thôi. Cơ Gia Thánh Chủ cười cười. Không sai, chính là này lý. Người đã trải qua bước vào tứ cực bí cảnh, xa rời thực tế tác dụng không lớn. Liền đi ra ngoài du lịch một phen, được thêm kiến thức, hồng trần luyện tâm. Đế binh sự tình không cần quan tâm quá nhiều. Người xuống dưới chuẩn bị một chút, qua mấy ngày, người ngay tại tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng đi dưới, rời đi Cơ Gia đi. Đúng, Cơ Hoàn Vũ lên tiếng, quay người rời đi toàn này hùng vĩ thiên khuyết, về tới thường ngày bế quan nơi trốn. Cơ Hoàn Vũ ngồi xếp bằng ở bên trên đạo đài, suy nghĩ chuyển động, đại thủ nhô ra, lơ lửng ở giữa không trung một khối thần nguyên vỡ vụn. Lộ ra một cái to bằng hạt đào mật đá, kim quang sáng chói, tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Đây là ngày xưa Cơ Hoàn Vũ từ trong đồ đá lấy ra mật đá. Nguyên Thiên Thư có ghi chép, đá thần sinh ra mật, có thể rõ hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh, tiên linh nhãn, âm minh nhãn các loại, đều là thiên nhãn một loại, chính là tiên thiên tạo ra, hậu thiên trừ phi công tham tạo hóa. Không phải khó mà sinh ra thiên nhãn. Nguyên thiên thần giác, đạt đến viên mãn, có thể thành thiên nhãn. Lịch đại nguyên thiên sư đều sinh ra mạnh nhất thiên nhãn. Có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên. Lúc đó mật đá vẫn chỉ là tử sắc mà thôi. Nhưng là mật đá, diệu tại có thể dùng thần nguyên vì đó cung cấp tinh khí, giúp nó thành thục. Đi qua thời gian hơn một năm, cái này mai mật đá đã trở thành kim sắc, hoàn toàn thành thục, triệt để như vậy thành thục mật đá. Đối với Nguyên Thiên Sư mà nói đều là bảo vật vô giá. Cầm cái gì cũng không có thể đổi, có thể trợ Nguyên Thiên Thần Giác đại viên mãn. Chân chính Nguyên Thiên Sư, cho dù không sử dụng nguyên thuật, cũng có thể một chút nhìn xuyên đại địa cổ mỏ, tung hoành thiên hạ, phàm là nguyên bên trong bí mật, đều có thể thấy rõ. Mật đá lơ lửng ở giữa không trung, kim quang sáng chói, chiếu lên trong phòng khắp nơi óng ánh, làm màu vàng mật đá bị mổ xẻ sát na, đầy phòng thơm ngát, thấm đến tận trong xương cốt người ta, chất lỏng màu vàng tràn ra, hương thơm xông vào mũi. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận gạt ra, dựa theo Nguyên Thiên Thư ghi chép, để trong suốt dịch tích chảy đến trong hai mắt, trận trận thanh lương, nhưng chưa tới một phút. Cảm thụ của hắn liền không giống nhau lắm, cảm nhận được trận trận bỏng, giống như là có liệt hỏa đang thiêu đốt, hai mắt như kim châm, nước mắt chảy dài. Cơ Hoàn Vũ chịu đựng đâm nhói, lau sạch nước mắt, đem mật đá bên trong chất lỏng toàn bộ ép ra ngoài, nhỏ xuống tiến trong hai mắt, sau đó hắn nhắm lại hai mắt, lẳng lặng vận chuyển nguyên thuật, bắt đầu luyện hai con mắt của chính mình. Lúc này mắt của hắn ra biến thành kim sắc, gần như trong suốt lập lòe, vô cùng kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Cơ Hoàn Vũ đình chỉ nguyên thuật vận chuyển, mở mắt, Hai đạo kim quang óng ánh chợt lóe lên rồi biến mất. Con ngươi sâu thẳm như tinh không? Cơ Hoàn Vũ thần thanh mắt sáng. Tu luyện một năm, hơi có tiểu thành nguyên thiên thần giác trong nháy mắt ở nơi này loại mật đá dưới sự trợ giúp tu. Luyện đến đại viên mãn trạng thái. Trực tiếp liền thành liền thiên nhãn. Thị lực đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Cơ hồ có thể thấy rõ vạn vật bản nguyên. Hắn đi đến cửa cung điện. Hướng trời xa nhìn lại. Tại xa xôi vô tận chỗ một con muỗi đều bị hắn bắt được. Đây là một loại bay vọt về chất. Bỗng dưng, hai mắt của hắn bên trong thần quang đại thịnh. Nguyên thiên nhãn mở ra. Bắn ra dài đến vài dặm chùm sáng. Thấy rõ thiên địa căn bản. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Ở nơi này cơ ra bên trong vùng tịnh thổ. Hắn gặp được một sợi lại một sợi đạo tắc. Dày đặc ở chỗ này. Phong tỏa tất cả. Khi hắn đối mắt trong lỗ. Hai vệt thần quang xuyên thủng đất trời. Những nơi đi qua không có gì có thể ẩn trốn. Hắn thấy được. Thần sơn đại địa phía trên tiên khắc vô tận thần văn. Cùng lúc đó. Mỗi một tòa cung điện phía trên đồng dạng có vô tận thần văn đang lưu truyền. Cùng hô ứng lẫn nhau. Phảng phất là đại trận từng cái trận nhãn. Trong hư không, còn có chí cường giả lấy cuồn cuộn thần lực ngưng tụ thiên địa đại thế. Lạc ấn đạo văn vào trong đó. Đại địa, cung điện, hư không, vô tận thần văn tại hòa lẫn. Ức vạn phức tạp thần văn tại tương hỗ tổ hợp. Liên tiếp. Cấu thành một cái cùng hư không vô tận tương liên. Có thể bao quát cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới có được không thể tưởng tượng nổi uy năng đại. Trận, đại trận cùng toàn bộ đại vũ trụ tương liên. Từ trong hư không vũ trụ tiếp dẫn vô số đạo vận linh cơ. Cố ý tạo ra một cái có thể xưng thế gian tuyệt đỉnh động thiên phúc địa. Bởi vậy, khiến thần sơn bên trên có thể thai nghén vô số thần vật liệu linh dược. Cơ Hoàn Vũ si mê nhìn lấy đây hết thảy. Sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thực là đại thủ bút. Đây chính là đại đế thủ đoạn sao? Hắn nguyên thiên nhãn sáng chói chói mắt. Lấy ánh mắt ở trên bầu trời khắc ra một sợi lại một sợi đạo văn. Thử dẫn ra toàn bộ dưới đại địa nguyên khí. Tựa hồ xúc động đến rồi cái gì? Bao phủ toàn bộ cơ gia đế trận nhỏ nhẹ giật giật. Một sợi chí cường sát phạt chi khí muốn xuất hiện. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ quyết định thật nhanh. Thu hồi ánh mắt, đồng thời chấn động hư không kính. Thở bình thường đế trận ba động. Khám phá hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Không sai, không sai. Cơ Hoàn Vũ vỗ tay cười to. Trong tiếng cười tràn đầy kinh hỉ. Có loại này thiên nhãn. Có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản nguyên. Nếu là dùng để giải thạch, cơ hồ có thể nhìn thấu tất cả vật liệu đá. Một tay chém ra hư không, từ đó rơi ra một cái ngọc chất chậu xanh. Chậu xanh rất là đặc biệt, trong suốt, tràn ra từng tia linh khí. Có một loại huyền bí mật khí cơ. Đây là một kiện khó được chân phẩm. Nếu là trồng đi vào một gốc mấy vạn năm dược linh bảo dược, có thể chậm rãi đào tạo thành một gốc dược vương. Cái này đồ vật nếu là rơi ở trong mắt luyện dược sư, chính là vô giá côi bảo. Ở trong đó, một cái hình như chu tước quái dị cây ở trong hắn sinh trưởng. So với đi qua, tản ra thần tính quang huy mạnh hơn một chút, nhưng là chỉnh thể y nguyên vô cùng uể oải. Vuốt ve ngọc chậu xanh, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng cảm thán, dùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cũng bất quá là để nó miễn cưỡng có một điểm khí sắc. Ai, ở cái này bên trong chậu xanh, có nửa bồn tả hữu màu trắng chất lỏng. Đây là đại địa linh căn dựng dục ra địa nhũ. Đối với linh dược có phi phàm tác dụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.